Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô đã kiểm tra hợp đồng, trong đó có một điều khoản là tiền đề để cô dám hành động như vậy. Lúc đó chủ nhà vốn không muốn ký hợp đồng. Trầm Tranh nghĩ đến việc mình là một cô gái đi thuê nhà một mình ở nơi đất khách quê người. Dù thế nào cũng phải có hợp đồng để tránh tranh chấp vì vậy. Khi chủ nhà không đồng ý, cô đã tự bỏ tiền ra tìm một công ty môi giới bất động sản làm chứng, đưa cho chủ nhà một hợp đồng tiêu chuẩn để ký vì cô là người trả tiền cho công ty môi giới làm chứng, nên công ty môi giới đương nhiên thiên vị cô nhiều hơn một chút, trong đó có một số điều khoản có thể có hoặc không. Công ty môi giới đưa ra đều là phiên bản thiên về người thuê nhà. Ví dụ như chủ nhà dẫn người đến xem nhà cần phải có sự đồng ý của cả hai bên, người thuê nhà có quyền từ chối, v.v. Cô không có nhà, nhưng chủ nhà lại tự ý vào nhà cô. Có đoạn video này, chỉ cần cô cầm đi báo cảnh sát, chủ nhà sẽ phải lột da. Nói thật, ngay cả đến lúc này, Trầm Tranh nghĩ đến cũng chỉ là dùng video để thương lượng bình thường với chủ nhà, chấm dứt hợp đồng sớm để lấy lại tiền thuê nhà và tiền đặt cọc tháng này. Cô sẽ dùng số tiền này để tìm một nơi ở mới. TBCNH từng ngay sau đó, hành động tiếp theo của chủ nhà trong camera khiến cô vô cùng tức giận. Chủ nhà lén lút vào phòng cô, việc đầu tiên là đến ban công phòng cô, sờ nắn đống quần áo lót cô phơi ở đó một lúc lâu, cuối cùng chọn lựa mãi, lấy một chiếc ngửi ngửi, tiện tay nhét vào túi, sau đó vui vẻ rời đi. Chết tiệt, Trầm Tranh nhìn thấy cảnh này, biểu cảm vốn còn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, gần như tức giận đến bùng nổ ngay lập tức. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã chuyển ra khỏi ký túc xá, căn nhà đầu tiên cô thuê chính là căn này. Nhưng từ khi cô chuyển đến đây, cứ một hoặc hai tháng là mất đồ lót một lần, vì vị trí phơi đồ lót ở đây đúng là có gió, cũng có khả năng gió thổi bay quần áo xuống, cô cũng không nghĩ nhiều. Cho đến hôm nay lắp camera mới biết, thì ra đồ lót của cô. Trầm Tranh cảm thấy dạ dày cuộn trào, nghĩ đến việc chủ nhà đã làm bao nhiêu chuyện như thế này mà cô không hề hay biết, cô cảm thấy ý định muốn bỏ qua mọi chuyện của mình trước đây thật ngu ngốc. Như con trai cô nói, dung túng cho kẻ xấu chính là vô trách nhiệm với bản thân, với người tốt. Trầm Tranh suy nghĩ trong lòng về cách tận dụng tốt nhất đoạn ghi hình này, mang đoạn ghi hình đi báo cảnh sát thì được. Nhưng xét đến việc chủ nhà vẫn chưa làm chuyện xấu thực sự, với cô, cho dù báo cảnh sát thì nhiều nhất cũng chỉ bị giam giữ dưới 10 ngày, phạt tiền từ 200.500, đối với chủ nhà có tới chục căn nhà cho thuê thì có thể chẳng đau chẳng ngứa. Cảnh sát thường sẽ chọn hòa giải trước. Như vậy lại càng chọc giận chủ nhà. Dù sao hắn cũng là người địa phương, tìm mối quan hệ rồi nghĩ cách thì biết đâu sẽ không bị giam giữ. Đến lúc đó hắn vẫn có thể tiếp tục dẫn những người thuê nhà tiếp theo đến xem chục căn nhà của hắn. Nghĩ đến cách làm của con trai mình, Trầm Tranh đã có kế hoạch trong lòng. Cách chương.